Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3516, Tu La Giới Hủy Diệt 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario trong cơn sóng máu. Không ngừng có sinh linh bay lên, tất cả đều là máu loãng hình thành thô lậu hình người. Số lượng nhiều, đến hàng vạn mà tính, từng cái hoan hô, cười lớn, chúc mừng lấy cái này không dễ có tự do. Cuối cùng toàn bộ quỷ phía sau hắn. Chúc mừng Thánh Tổ quay về tam giới, Thánh Tổ công che thiên địa, nhất thống tam giới, thanh âm như sóng triều bình thường vang dội tới, nghe thấy nhất thống tam giới bốn chữ, Tiết Ma cùng Hữu Quân bọn người trao đổi một cái ánh mắt. Có chút bận tâm cũng có chút bất đắc dĩ, Minh Hà lão tổ khoát khoát tay, để cho thủ hạ đều trầm mặc xuống, nhìn từ trên xuống dưới vô cực quỷ vương, nói ra. Quỷ vương phải muốn ta làm cái gì? Lão tổ cớ gì nói ra lời ấy? Không phải vậy đâu, người ta vốn không quen biết. Người tại sao muốn một mà tiếp cứu ta? Cũng không thể là quỷ vương thiện tâm phát tác đi. Vô cực quỷ vương hướng hắn cười cười. Người ta ngày sau có nhiều thời gian ở chung. Bây giờ nói cái này. Không phải quá sớm sao? Minh Hà lão tổ còn chưa mở miệng. Đột nhiên một người từ vô cực quỷ vương sau lưng cất bước đi tới. Song Minh Hà lão tổ chắp tay hành lễ. Nói ra, chúc mừng lão tổ, ngươi là ai? Minh Hà lão tổ lấy một loại thái độ bề trên đánh giá hắn. Ta gọi Mộ Hàn, chính là linh giới thiên khí sơn thi vương. Ta khống chế thiên khí sơn thi tộc. Quỷ vương có được thái âm sơn thậm chí toàn bộ quỷ vực. Mà lão tổ ngươi là Minh Hà huyết tộc chi vương. Ta ba người liên thủ, tam giới dễ như trở bàn tay. Hắn nói dõng dạc, nhưng Minh Hà lão tổ tựa hồ không có bị hắn đả động. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rời xuống, rơi vào đạo phong trên mặt. Nói ra, ta nhớ được ngươi, nếu không phải ngươi, lần trước ta liền có thể xông mở phong ấn đi ra. Nhưng ta không trách ngươi. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, bây giờ ta đi ra rồi. Tam giới cuối cùng đều là của ta, ngươi có cái này tung hoành tam giới pháp lực, vì sao không đầu nhập môn hạ của ta, cùng hưởng cái này xuân thu vĩnh hằng, ngươi có thể dẹp đi đi, liền ngươi dạng này, đến ta Chóc Quỷ Liên Minh nấu cơm ta đều không cần. Diệp Thiếu Dương giận dữ mắng, nội tâm lại cảm thấy buồn cười, cái này Minh Hà lão tổ hiển nhiên là mới vừa xuất sơn. Đối giá thị trường không hiểu rõ. Tìm ai không tốt, lại muốn hợp nhất đạo phong, liền vô cực quỷ vương cũng không dám có ý nghĩ này. Lại nói, ngươi nói cái gì nhất thống tam giới? Ngươi hỏi qua bên cạnh ngươi vị kia sao? Diệp Thiếu Dương ngược lại hướng về phía vô cực quỷ vương nói ra. Ngươi nghe thấy được sao? Người ta mục tiêu là muốn nhất thống tam giới. Không có ngươi chuyện gì. Không phải vậy hai ngươi trước thương lượng một chút ai làm lão đại ai làm lão nhị. Vô cực quỷ vương biết hắn là châm ngòi. Không để ý tới, hỏi đạo phong, các ngươi vì cái gì còn không đi? Chỉ còn hai người các ngươi. Chẳng lẽ có thể nghịch thiên hay sao? Minh Hà lão tổ nói. Hai bọn họ không đi. Tự nhiên là muốn nói điều kiện. Cho nên ta vừa rồi có câu hỏi này. Vô cực quỷ vương nói. Người mới vừa xuất sơn, không tìm hiểu tình huống. Hai người này, là trong tam giới khó khăn nhất gặp hai khối xương cốt. Mặc dù Hoàng Hà nước đảo lưu, bọn hắn cũng đoạn không có khả năng hợp tác, nàng mặt hướng đạo phong. Cho nên, ta muốn biết ngươi vì cái gì lưu lại, đưa ngươi một món lễ lớn. Muốn hay không, vô cực quỷ vương nhìn chăm chú hắn, muốn đoán thấu ý nghĩ của hắn, nói. Nếu như ngươi chết, đối ta chính là lễ vật tốt nhất. Phần này đại lễ, tuyệt đối so với ta trọng yếu. Hắn vỗ vỗ bên người Kinh Châu Đỉnh, nói, muốn không, vô cực quỷ vương cùng Minh Hà lão tổ tầm mắt đều rơi ở trên Kinh Châu Đỉnh. Cửu đỉnh một trong, thiên hạ thần khí, ai không muốn muốn, chớ đừng nói chi là vô cực quỷ vương trước đây không lâu vừa rồi luyện hóa Thanh Châu Đỉnh. Thu hoạch luân hồi chi lực. Càng thêm nếm đến ngon ngọt, nàng phát động đại chiến đến nhằm vào Tu La Giới, cũng chưa chắc không phải có mang cướp giật Kinh Châu Đỉnh tâm tư. Lúc này cười nói, toàn bộ Tu La Giới đều hủy diệt rồi, Tinh châu đỉnh chính là vật trong túi ta, cần ngươi đến đưa sao? Vậy ngươi tới lấy đi. Đạo Phong hai tay ôm lấy kinh châu đỉnh, trực tiếp nâng lên, đại đỉnh trong tay hắn rút nhỏ mấy lần, đây là đơn giản nhất điều khiển. Toàn bộ nhờ hắn tu vi thâm hậu làm đến, hắn bay thẳng đến một cái hướng khác liền xông ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc, cũng đuổi theo sát, ngoại vi âm binh lập tức vây quanh, nhưng chỗ nào chống đỡ được hai người bọn họ liên thủ. Liền bóng người đều không có sờ đến liền chết một mảng lớn. Hai người lao ra khỏi vòng vây, tốc độ cao nhất chạy như bay. Đi đâu à? Diệp Thiếu Dương hỏi, hắn đem lăng không bộ thi triển đến cực hạn, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo hắn. Nơi này cũng không chỉ có một lối ra, đi vô lượng giới, ngài, đi đâu làm sao, nơi đó không phải cũng bị quỷ vương khống chế rồi. Theo ta đi chính là... Nói nhảm nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, vô cực quỷ vương đã tự mình đuổi tới rồi, đằng sau đi theo Minh Hà lão tổ, bọn hắn đuổi tới, tự mình đuổi theo, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, biết, chính là muốn bọn hắn đuổi, kết quả vọt lên không bao xa, đột nhiên một đạo màu vàng lôi quang phóng lên tận trời, đem hai người ngăn trở, nhưng lôi minh sau đó... Kim quang cũng không biến mất, dạng này không ngừng có lôi điện hiện lên, vô số đạo lôi quang giao chồng lên nhau, nhìn qua có điểm giống là răng khắp nơi nhánh cây, đem hai vị đại lão khóa ở giữa. Nhưng hai người này thực lực cỡ nào, chỉ trong nháy mắt liền xông nát tất cả trói buộc, những cái kia thiểm điện màu vàng toàn bộ giống đứt gãy băng trụ một dạng ken két rơi xuống đất. Hai vị đại lão lại lần nữa đứng dậy đuổi theo. Nhưng trải qua như thế một trì hoãn, khoảng cách của song phương lập tức kéo ra không ít, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cái này màu vàng lôi điện cũng không biết là pháp thuật gì. Nhưng hiển nhiên là Đạo Phong sớm bố trí tốt, nguyên lai hắn đã sớm kế hoạch tốt, vì, chúng ta đến cùng muốn làm gì? Bảo hộ Kinh Châu đỉnh, Đạo Phong nói, đỉnh kia ta muốn rồi, Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc nói. Vậy ngươi vì sao trước đó không thừa dịp loạn đem nó mang đi? Hỏi xong không có chờ Đạo Phong trả lời hắn liền hiểu. Kinh Châu đỉnh là tu la giới chư đảo liên thông không gian khác lớn nhất thông đạo. Trước đó đoàn người bị vây ở trên đảo, cần dùng nó mới có thể đào tẩu. Nhưng dù sao cũng phải lưu lại một người. Không phải vậy đều đi rồi. Kinh Châu đỉnh còn ở lại chỗ này để đó. Chẳng khác nào đưa cho vô cực quỷ vương rồi, cho nên Đạo Phong lưu lại, nhưng chúng ta dạng này chạy tới chỗ nào à, bọn hắn nhất định sẽ theo đuổi không bỏ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý, không phải vậy chúng ta mang theo cái này miệng đại đỉnh tiến Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Như thế hình chính là người ta rồi, đem hình cuốn một cái, đời này chúng ta cũng đừng nghĩ đi ra rồi. Ta đi, cũng là a, vậy chúng ta đi đây. Đạo Phong sắp phiền chết, dứt khoát im miệng không để ý tới hắn. Cuối cùng đi đến một chỗ con suối phía trước, Đạo Phong đâm thẳng đầu vào. Diệp Thiếu Dương cũng đi theo. Sau khi đi vào tự nhiên có một luồng hấp lực dẫn dắt bay về phía trước. Rất nhanh hai mắt tỏa sáng, từ một chỗ giếng nước bên trong hiện lên đến. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu. Bầu trời là màu da cam tia sáng, chiếu vào bốn phía gò núi cùng rừng tùng, rất có một loại mùa thu cánh đồng bát ngát cây cỏ rậm rạp cảm giác. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút liền biết nơi này là vô lượng giới rồi. Vội hỏi Đạo Phong, bây giờ đi đâu à, nếu là một mực chạy, coi như chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi theo à. Thể tìm được chương sớm nhất có thể nên chương tiết hơi lộn xộn. Mình lốt não cô kịp, mong mọi người thông cảm, mình đã sửa lại chương trước rồi à, cách chương.